Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188. Linh thất trương sớm an. Bá thước đại nhân. 15. Của nàng yêu liền muốn oanh oanh liệt liệt. Không có gì lo sợ. 0058 chào phúng nói. Được, ta xem ngươi a. Phỏng chừng cả đời đều khó có thể theo đuổi đến tình yêu. Quân Nghiên, khó nói. Ta chỉ là không gặp được thích hợp. 0058 hổn hển nói. Ngươi gặp được đều là cực phẩm nam. Trừ bỏ tính cách kém chút. Không có gì khuyết điểm. Quân Nghiên, ai, ta liền muốn cái hoàn mỹ không sứt mẻ nam nhân. Ngươi không quen nhìn liền cắn ta a. 0058, ký chủ não đường về thanh ký. Khó có thể khơi thông. Biết được Ngọc Xanh cùng nàng đồng hành. Quân Nghiên ngay cả trong lòng nhất vạn cái không đồng ý. Cũng chỉ có thể đánh rớt răng nanh hướng trong bụng nuốt. Dracula thích thiện giải nhân ý. Không gây chuyện cô nương. Nàng không thể bởi vì nguyên chủ cảm xúc đối Ngọc Xanh sinh ra quá đáng quấy nhiễu. Một khi sinh ra phản đối ảnh hưởng. Kia đó là mất nhiều hơn được. Nguyên chủ trí tử đều không có ra khỏi thành bảo. Hiện tại Quân Nghiên nhìn cái gì đều cảm thấy tươi mới. Có thể là sinh hoạt tại ma đều, dân cư dày đặc thành thị ngốc thói quen, nhất thời nhìn đến trống trải mặt cỏ, có loại không hiểu hưng phấn cảm ơn. Ngọc Xanh lôi kéo Quân Nghiên góc áo. Ý bảo nàng duy trì lễ nghi hình thái, không cần cấp Dracula mất mặt, đến bát xuống xe, cấp Dracula đánh mở cửa xe tiên sinh, đại đường quản lý biết ngài muốn vào ở trang viên. Trước tiên cho ngươi đính tốt lắm tổng thống phòng, ngài cần đi trước phòng nghỉ ngơi hội sao? Đem Doãn Quân Nghiên cho ta mang đến, bát cúc nhất cung, là Quân Nghiên bị đưa tổng thống. Phòng, hôm nay nàng vì thuận tiện dã ngoại sinh tồn, mặc một bộ quần áo thể thao. Dracula nhíu nhíu mày, phân phó nói, đem quần áo đổi điệu không khỏi phân trần, có mấy cái nữ giúp việc đi lại. Đem Quân Nghiên kéo vào phòng thay quần áo. 15 phút sau, mặc màu tím nhạt rậm rạp váy. Trang điểm cùng búp bê dường như Quân Nghiên xuất hiện tại Dracula trước mắt. Dracula vừa lòng gật đầu, của ta nữ hài. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là tòa thành trung cao quý thanh lịch công chúa, mà không phải là hương dã nông thôn đến thôn phụ. Của ngươi dáng vẻ đại biểu cho bá tước phủ thể diện. Quân Nghiên gật đầu, bá tước đại nhân giáo. Hôn đối, đi lại, hắn hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Quân Nghiên theo lời, đi rồi đi qua, hắn một phen vòng ở nàng. Lâu nhập trong dạ thích nơi này sao? Thích sơn minh thủy tú, rời khỏi tòa thành sao? Cảm thấy chung quanh không khí đều tươi mát rất nhiều. Mà ta một điểm không thích, so với nơi này, ta càng yêu thích mộ địa của hắn phòng để lớn như vậy một ngụm quan tài. Đó là hắn buổi tối ngủ địa phương, chỉ có nam nhập quan tài, mới có lòng trung thành, ngươi tưởng trở thành của ta nữ nhân sao? Quân Nghiên, luôn luôn đều muốn, tiên sinh ta đây sẽ cho ngươi một thân phận của hắn. Môi ở của nàng tuyết trắng cổ chỗ vuốt. Phẳng, vươn bén nhọn răng nanh, một ngụm đâm vào, 0058, mau, ngăn cản hắn, người này sẽ bị ngươi biến thành ma cà rồng. Ma cà rồng cùng loại cho cương thi, một khi trở thành ma cà rồng, mỗi ngày phải hút động vật máu đến duy trì cuộc sống. Lúc đầu huyết lượng nhu cầu rất lớn, chờ tiến giai sau, nhu cầu huyết lượng hội từng năm giảm dần, nhưng vẫn là cần thông qua hút nhân huyết sinh tồn, mà một khi biến thành ma cà rồng, Quân Nghiên sống lâu sẽ vĩnh không ngừng nghỉ kéo dài. Quân Nghiên trợn trừng mắt đại ca. Hắn hấp của ta huyết là vô dụng, trừ phi hắn đưa hắn huyết đút cho ta uống, 0058. Vậy ngươi ngàn vạn nhớ được không cần uống của hắn huyết. Quân Nghiên, minh bạch, tiếng thở dốc quanh quẩn ở bên trong, trong không khí xen lẫn ái muội tình tố, tản ra không đi, thật lâu sau, Quân Nghiên có chút choáng váng thời điểm, hắn hấp chừng huyết, ý còn chưa hết liếm khẩu, nói, máu của ngươi phi thường tươi ngọt. Nhưng ta có gan muốn ngừng mà không được cảm giác. Hết chương.